Vậy thì chúng ta hãy tổng hợp lại một chút về phần của ngày hôm trước, đấy là bạn bè của Vương Bảo Nhạc đã được phân bổ đến để làm nhiệm vụ trong các cái cục của liên bang. Còn riêng Vương Bảo Nhạc thì được bổ nhiệm sau cùng. Và lúc trước thì chúng ta đã biết đấy là Vương Bảo Nhạc từ chỗ của chị đẹp lấy được một bộ công pháp tu luyện mà ngay cả chị đẹp cũng không thể tu luyện nổi. Nhưng mà tôi nghĩ là với cái sự lì liều của Vương Bảo Nhạc thì biết đâu lại tu luyện được. Và phần trước cái việc bổ nhiệm của Vương Bảo Nhạc thì tông chủ đưa cho hắn hai lựa chọn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay là chương mục tiêu trở thành thực dân trên sao hỏa để xem Vương Bảo Nhạc có được những lựa chọn nào các bạn nhé. Vương Bảo Nhạc, ăn hẳn ngươi cũng biết truyền thống của đạo viện rồi, bởi vì biểu hiện của ngươi lúc ở mặt trăng rất xuất sắc nên liên bang cũng phải cân nhắc rất nhiều, cuối cùng mới cho ra quyết định về lệnh điều động của ngươi, nhưng phải xem chính ngươi lựa chọn thế nào. Một là lại đạo viện cho ngươi trở thành các chủ pháp binh cát, chính ngũ tước, các chủ cảnh giới chân tức không thể giữ tước vị, chỉ có trúc cơ mới được. Còn lại là đến thực dân vực ở trên sao hỏa để nhậm chức, còn chức vụ cụ thể là gì thì phải đợi ngươi đến đó, chờ vực chủ ở đó an bài. Nhưng có điều này, ngươi có thể yên tâm, ít nhất thì cũng là chức vụ mà chính ngũ tước nên có. Tông chủ của đạo viện phiêu miễu ngồi trong đại điện, mỉm cười nói với Vương Bảo Nhạc. Chính ngũ tước ư? Vương Bảo Nhạc lập tức sững sờ, hô hấp trở nên dồn dập hơn. Với kẻ đã quen đọc tự truyện quan lớn như hắn thì đâu có xa lạ gì với chức vụ của liên bang. Có điều là trước khi tấn chức trúc cơ thì chức vụ nó quá mức xa xôi đối với Vương Bảo Nhạc. Đó chỉ là thứ khi trở thành quan viên chính thức của liên bang mới có thể có được. Thấy Vương Bảo Nhạc kích động như thế, tông chủ của đạo viện phiêu miễu mỉm cười. Ông đã nghe nói là tên nhóc Vương Bảo Nhạc này ôm mộng trở thành tổng thống liên bang. Lúc này ông bèn chỉ vào Vương Bảo Nhạc cười nói. Chắc là tiểu tử ngươi cũng biết nhiều về chức vụ hơn những người khác, nhưng ta vẫn phải giới thiệu lại một lần nữa với ngươi, để cho ngươi hiểu rõ hơn. Liên bang cửu tước, 18 cấp, từ chính nhất tước cao cấp nhất cho đến tổng cửu tước thấp nhất, trong đó tổng thống liên bang chính là nhất tước duy nhất, còn phó tổng thống và nghị viên trưởng cũng như vực chủ sao hỏa và sao kim thì là tổng nhất tước. Sau đó những tông chủ trong bốn đạo viện, như bản tông thì là chính nhị tước, còn tòng nhị tước là 17 vị thành chủ khác ngoài nghị viên trưởng. Lâm hữu của thành phiêu miễu chính là tòng nhị tước. Sau đó là các bộ trưởng của các bộ ngành phụ trách trong liên bang, còn họ chính là tam tước. Còn trợ thủ của họ cùng với phó tông chủ của bốn đạo viện là tòng tam tước. Xuống một chút nữa chính là tứ tước và tòng tứ tước như các đại trưởng lão trong bốn đạo viện vậy. Mà ngũ tước trở xuống thì chủ yếu là tập trung ở quan viên của liên bang. Còn trong đạo viện thì chỉ có chức xuông, chứ không có tước thật, ví dụ như các chủ vậy. Thực ra thì họ là chính ngũ tước, thân phận phó các chủ của ngươi bây giờ có thể xem như tòng ngũ tước rồi. Giới thiệu xong thì tông chủ của đạo viện phiêu miễu lại nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Bảo Nhạc, nói cho ta biết lựa chọn của ngươi đi, bây giờ ngươi muốn ở lại đạo viện hay là đến sao hỏa đây? Tông chủ của đạo viện phiêu miễu cũng biết là chuyện này không thể vội vàng được, nên cũng chờ Vương Bảo Nhạc đưa ra đáp án. Hơn một nén nhang sau, Vương Bảo Nhạc cân nhắc kỹ càng xong thì ngẩng đầu ôm quyền cúi đầu với tông chủ. Tông chủ, ta cũng không biết cái nào hợp với mình hơn, ngài thấy thế nào ạ? Đúng là một thằng nhóc giảo hoạt. Tông chủ của đạo viện phiêu miễu mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía Vương Bảo Nhạc mang vẻ thưởng thức. Vương Bảo Nhạc thì ngãi đầu ra vẻ ngu như thật thà, khiến cho tông chủ của đạo viện phiêu miễu bật cười chỉ tay vào Vương Bảo Nhạc vài cái, sau đó lại lắc đầu liên hồi. Thực ra nếu Vương Bảo Nhạc không hỏi thì ông cũng không tiện đưa ra lời khuyên, cho nên suy nghĩ một lúc rồi mới nói. Nếu như ngươi ở lại đạo viện, làm các chủ chính ngũ tước, tương lai sau khi kết đan với lịch luyện của ngươi có thể đủ thì nhận chức đại trưởng lão của pháp binh các, đến lúc đó thì ít nhất cũng là tổng tứ tước, thậm chí có thể là chính tứ tước. Sau đó nếu như lập được vài công lao lớn, đợi cho tư lịch dày dặn hơn thì có cơ hội trở thành phó tông chủ của đạo viện phiêu miễu, cũng là tổng tam tước. Con đường này đi rất ổn định, nguy cơ thì ít, đây là ưu điểm của nó. Nhưng khuyết điểm chính là phải đi từng bước, nói trắng ra là tốn rất nhiều thời gian. Còn con đường thứ hai, đây là ưu điểm, là có nhiều cơ hội để lập công, tốc độ thăng cấp nhanh, đồng thời hướng kết giao, tạo quan hệ, nó cũng sẽ khác với việc ở lại đạo viện. Thế nhưng khuyết điểm thì cũng rất rõ ràng, sao hỏa bây giờ chỉ mới được mở rộng có một phần, cho nên tồn tại nguy hiểm nhất định. Cũng vì vậy mà nguy cơ nhiều hơn. Ta thì đề nghị ngươi đến sao hỏa nhậm chức trước, nếu có thể lập công ở sao hỏa trở thành chính tứ tước hoặc tòng tứ tước cũng được. Nếu kết đan được thì sẽ được gọi về liên bang. Có cái phần tư lịch ở sao hỏa thì có thể trở thành phó bộ trưởng của một bộ ngành nào đó, giữ chức vụ tổng tam tước. Đối với ngươi thì cách này là nhanh nhất, có thể bớt được đi khoảng một nửa thời gian. Tông chủ của đạo viện phiêu miễu có thể xem như nói thật hết lòng với Vương Bảo Nhạc, không hề giấu giếm điều gì. Vương Bảo Nhạc nghe xong trầm ngâm một lát, sau đó cúi đầu với tông chủ, xin nghe theo tông chủ. Những lời này là có ngụ ý. Vương Bảo Nhạc đã đọc tự truyện quan lớn cũng không phải là để cho có. Một câu cực kỳ đơn giản nhưng đã thể hiện thái độ. Hắn làm vậy vừa là cảm tạ, lại vừa bày tỏ thái độ của mình. Tông chủ của đạo viện phiêu miễu mỉm cười, dặn hắn quay về chuẩn bị, 3 ngày sau thì sẽ lên đường. Sau đó ông ta mới bưng tách trà lên. Vương Bảo Nhạc thấy vậy vội vàng cáo lui, rời khỏi đảo Thiên Hành. Sau khi quay về đảo Thượng Viện, hắn hưng phấn hẳn lên, nghĩ tới chuyện mình sắp được đến sao hỏa là không nén nổi chờ mong. Ồ, sắp đi làm quan rồi. Vương Bảo Nhạc kích động quay về động phủ bắt đầu sửa sang lại. Dù là tài liệu luyện khí hay thẻ ngọc, các kiểu con đà điểu đều có đủ. Sau đó hắn bỏ hết vào vòng tay chữ vật. Cuối cùng hắn mới nhớ tới quả trứng mà mình nhận được từ chỗ vị huấn luyện viên khi mà tham gia tập huấn ở Bách Tử Liên Bang. Lúc trước hắn đã giao cho Liễu Đạo Vân sai thủ hạ đi ấp nên truyền âm cho Liễu Đạo Vân dặn hắn mang trứng tới. Không bao lâu sau, khi mà Liễu Đạo Vân đưa quả trứng tới, Vương Bảo Nhạc dường như là thấy quả trứng này đã thay đổi một chút, bèn ném luôn nó vào túi chữ vật, sau đó lại dặn dò Liễu Đạo Vân vài câu. Liễu Đạo Vân là người thông minh, nghe ra được Vương Bảo Nhạc sắp rời đi cho nên hỏi rõ, sau đó lại nịnh nọt vài câu, vừa chúc mừng vừa khen ngợi. Vương Bảo Nhạc nghe mà như mở cờ trong bụng, cứ luôn miệng cười vang. Hồi lâu sau hắn mới khó khăn bưng tách trà lên, Liễu Đạo Vân cũng hiểu ý lập tức rời đi. Đặt tách trà xuống, Vương Bảo Nhạc nhìn quanh động phủ mà mình đã ở mấy năm nay, trong lòng đầy cảm khái, cảm giác như mấy năm này trôi qua thật nhanh. Như thể một giây trước mình vẫn còn là một thằng nhóc béo đẹp trai, đang gặm đùi gà trên phi thuyền bay đến đạo viện, nhưng chớp mắt một cái thì đã trở thành quan lớn của liên bang, còn sắp được đến sao hỏa nhập chức. Quan trọng nhất chính là... Vương Bảo Nhạc đứng trước gương, nhìn bản thân ở trong gương với ánh mắt đầy vẻ si mê. Mình gầy rồi, lại đẹp trai rồi. Chẳng trách mẹ cứ hối mình đi xem mặt. Sau này mình mà có con trai đẹp trai cỡ này thì cũng sẽ cho nó đi xem mắt, để cho con gái nhà người ta phải hâm mộ, mê đắm nó mới thôi. Vương Bảo Nhạc hí hửng vỗ cái bụng tròn vo của mình, nhìn lớp mỡ núc ních nảy tưng tưng mà trong lòng càng thỏa mãn. Ngay cả động tác vỗ bụng cũng ngầu lòi, khỏi chê. Vương Bảo Nhạc cảm thấy thấu hiểu cho tâm trạng của mẹ mình cho nên đưa ra một quyết định. Sau này mình mà có con trai thì phải đặt tên nó là Vương Đẹp Trai. Người ta thấy mình thì sẽ gọi là cha của đẹp trai. Vương Bảo Nhạc bật cười, cảm thấy sáng kiến này rất hay, cho nên hào hứng chờ mong cho chuyến hành trình sắp tới của mình. Trước kia thì 3 ngày chẳng phải lâu lắm đối với Vương Bảo Nhạc, nhưng khi phải chờ đợi thế này hắn cảm thấy thời gian trôi qua cực chậm, vất vả lắm mới chờ được đến ngày xuất phát. Sáng sớm, Vương Bảo Nhạc đã sửa soạn xong xuôi rồi đi thẳng đến phi trường của đạo viện. Có một chiếc phi thuyền tinh tế đặc biệt để đưa hắn đến sao hỏa. Tông chủ đạo viện phiêu miễu còn đích thân tiễn hắn. Những người quen thân với Vương Bảo Nhạc như Liễu Đạo Vân cùng những đệ tử khác của đạo viện, dù không quen Vương Bảo Nhạc nhưng sau khi nghe đủ loại chiến tích của hắn thì cũng đến tạm biệt hắn. Vương Bảo Nhạc leo lên khí cầu còn quay lại vẫy tay với mọi người. Tạm biệt mọi người, ta sẽ đợi mọi người sao hỏa nhé. Vương Bảo Nhạc hưng phấn hét lớn, khí cầu khởi động từ từ bay lên. Hắn chợt thấy một nữ sinh mặc đạo bào trên đỉnh đan đạo các đang chạy vội, đứng ở trên cao nhất của đỉnh núi vẫy tay với mình như đang hô hoán gì đó. Anh Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc vừa nhìn lập tức nhận ra đối phương, chính là em bánh bao mà lần trước hắn tìm không gặp. Em bánh bao. Vương Bảo Nhạc mừng rỡ, nhưng mà lúc này phi thuyền đã bay lên, hắn chỉ có thể hét to. Em bánh bao, chờ khi anh về thì em đừng có bế quan nữa. Anh sợ lần sau gặp lại thì em sẽ thành bánh bao mốc mất. Âm thanh quán vừa vang ra, đồng thời tốc độ phi thuyền tăng vọt bay thẳng lên trời cao, tạo thành một vòng gợn sóng giữa không trung, nhắm thẳng vào vũ trụ, chỉ để lại bao cảm khái cho những người tiễn biệt, cùng với em bánh bao đầy bị dị và tiếc nuối vì đến muộn đang đứng trên đỉnh đan đạo cát. Anh Bảo Nhạc, lần sau gặp lại em nhất định sẽ trúc cơ, không bế quan nữa. Vương Bảo Nhạc cũng cảm thấy tiếc nuối vì nhớ em bánh bao, nhưng lần này lại bỏ lỡ mất. Nghĩ đến chuyện tương lai còn dài thì hắn mới nguôi ngoai, ngồi trên phi thuyền ngắm mặt đất phía dưới, mãi cho đến khi ra ngoài vũ trụ hắn mới thu hồi ánh mắt. Sau khi khoanh chân ngồi xuống thì bắt đầu là nghĩ đến chuyến đi sao hỏa lần này. Trên đường đi rất buồn chán, đưa mắt nhìn ra mặc dù có thể thấy ánh sáng lập lòe ngoài vũ trụ, nhưng phần lớn thì tối đen như mực. Nếu là lần đầu nhìn thấy thì chắc sẽ cảm thấy mới mẻ, nhưng đã có chuyến đi bí cảnh mặt trăng lần trước nên Vương Bảo Nhạc cũng cảm thấy chán. Hắn lại tiếp tục tu luyện hai môn công pháp của mình, trong đó thì lôi đạo sơ thiên hắn đã có được chút thành quả, cho nên hắn càng dốc sức vào minh pháp hơn. Ở trong vũ trụ cũng có mảnh vỡ của cổ kiếm đồng xanh nên không hề thiếu linh khí, dù là mỏng manh nhưng có thể được Vương Bảo Nhạc cảm ứng và tìm thấy. Hắn cứ tập trung tu luyện, liên tục thử nghiệm và thất bại. Phi thuyền thì càng ngày càng gần sao hỏa hơn. Trong vũ trụ khó lòng ước chừng thời gian, Vương Bảo Nhạc cũng thử nghiệm và thất bại vô số lần khi tu luyện minh pháp, cho nên hắn cảm thấy buồn bực. May mà đã gần đến sao hỏa nên tâm trạng cũng phấn chấn hơn. Mãi cho đến khi sao hỏa xuất hiện trong tầm mắt thì Vương Bảo Nhạc mới kích động đứng bật dậy, không nghĩ về chuyện tu luyện minh pháp nữa. Tất cả tâm trí của hắn lúc này đều bị cái hành tinh đỏ rực trước mắt kia chiếm lấy. Hành tinh này thì nhỏ hơn trái đất rất nhiều, cũng là ngôi sao gần với trái đất nhất trong 8 hành tinh của hệ mặt trời, đứng sau sao Kim. Xung quanh hành tinh đỏ rực này có vô số vệ tinh, những vệ tinh này vừa tới gần phi thuyền thì lập tức tiếp quản, quyền khống chế phi thuyền khiến tốc độ phi thuyền không giảm bớt, nhưng lại đổi hướng, bay thẳng vào tầng khí quyển của sao hỏa. Một đường né qua tránh lại, toàn thân Vương Bảo Nhạc lắc lư, cảnh vật xung quanh thì trôi vèo vèo, phi thuyền xuyên qua tầng khí quyển của sao hỏa, tiến vào bên trong. Hô hấp của Vương Bảo Nhạc cứng lại, đứng ở mép phi thuyền nhìn vùng đất đỏ rực bên dưới, nhanh chóng phóng đại trước mắt mình, hóa thành một tòa thành hùng vĩ. Đây đúng là thành thực dân duy nhất ở trên sao hỏa có tồn tại. Trên vùng đất đỏ rực có mấy chục thành trì, nằm trong các viên cầu dính lại với nhau. Chúng không phải là trải hẳn ra trên mặt đất, mà nằm bên trong những viên cầu khổng lồ, giống như một khối Rubik vậy. Tổng cộng là có 36 viên cầu, mỗi cái đều cực kỳ khổng lồ. Diện tích của nó phải bằng với nửa tòa thành Phiêu Miễu. Nếu xét tổng thể thì nơi này phải to cỡ 10 tòa thành Phiêu Miễu cộng lại. Nhìn từ xa có một loại mỹ cảm bất quy tắc, cũng khiến cho bản thân người ta phải rung động. Nhất là viên cầu tầng dưới chót có trách nhiệm gần như nền tảng. Nó bị lún hơn phân nửa vào trong lòng đất, nửa trên thì đỡ lấy những viên cầu khác, tạo nên tòa thành sao hỏa này. Nhìn từ bên ngoài, bên trong mấy viên cầu kia như điên đảo càn khôn, dù là trên dưới trái phải đều có vô số kiến trúc và đám người đông nghịch. Cảnh tượng này vô cùng hùng vĩ, đủ để những người nhìn thấy lần đầu phải giật mình dữ dội. Lúc này, Vương Bảo Nhạc cũng thế. Hắn đứng trên phi thuyền, nhìn tòa thành thực dân ngày càng gần hơn trên sao hỏa và trong lòng như dậy sóng. Dù là truyền thông của Liên bang cực kỳ phát triển, nhưng sao hỏa trước đây vẫn rất thần bí. Tất cả tin tức về nó đều bị ngăn cản không cho phát tán ra ngoài. Thế cho nên số lượng hình ảnh về tòa thành thực dân cực kỳ ít ỏi. Một số hình ảnh được phép truyền ra ngoài thì cũng đã trải qua chỉnh sửa Photoshop các kiểu, không thể hoành tráng được như cái thứ mà Vương Bảo Nhạc phải tận mắt chứng kiến lúc này. Trong lúc ngơ ngác về mức độ hoành tráng của nó, tốc độ của phi thuyền cũng chậm dần lại, mãi cho đến khi đứng cạnh một viên cầu ở bên trái của nó thì mới bị hút vào, rồi đỗ lại trên phi trường. Tiếng ầm ầm vang lên, phi thuyền vững vàng đáp xuống. Vương Bảo Nhạc hít sâu một cái, sửa sang lại quần áo, rồi mới ngẩng đầu, cất bước đi ra với vẻ mặt khá là nghiêm trang. Lúc này cũng đã có người nhận được nhiệm vụ và đến chờ Vương Bảo Nhạc từ sớm ở phi trường. Thấy hắn đi ra, thì một thanh niên mặc chiến phục màu trắng đứng bên dưới ôm quyền cúi đầu thật sâu với Vương Bảo Nhạc. Thấy mình vừa đến, chẳng những có người đón tiếp mà thái độ còn khách khí như vậy, Vương Bảo Nhạc lập tức vô cùng chờ mong với sinh hoạt sau này của bản thân trên sao hỏa. Hắn cười lớn đỡ đối phương dậy, vui vẻ cười nói. Thanh niên mặc chiến phục màu trắng kia chào Vương Bảo Nhạc xong, xác định thân phận của hắn và thẻ ngọc thì cũng mỉm cười và mặt càng thêm khách khí và cung kính, lại cúi đầu lần nữa. Phó các chủ Vương, chức vụ cụ thể của ngài sẽ do phó vực chủ đại nhân mới nhậm chức tự mình bổ nhiệm. Bây giờ phó vực chủ đại nhân đang chờ ngài, mời. Phó vực chủ mới nhậm chức ư? Vương Bảo Nhạc thầm giật mình, ngay sau đó càng mừng rỡ. Hắn thầm nghĩ, những lời tông chủ đạo viện Phiêu Miễu nói với mình không sai chút nào, đây nhất định là do ông đã đánh tiếng trước. Nếu vậy thì chắc hẳn chức vị của mình nhất định sẽ rất tốt, đồng thời cũng coi như là có chỗ dựa ở chốn này. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc hưng phấn hít vào một hơi, nối gót thanh niên mặc chiến phục màu trắng kia, rời khỏi phi thuyền, bước lên khí cầu chuyên dụng ở trong thành, bay thẳng tới trung tâm quyền lực của Hỏa Tinh Vực, khu vực 18. Hỏa Tinh Vực do 36 viên cầu khổng lồ kết hợp lại vào thành, cho nên chia ra làm 36 khu. Trong đó khu thứ 18 là trung tâm quyền lực, bình thường thì vực chủ, phó vực chủ và tổng bộ của ba bộ ngành giữ quyền lớn nhất đều ở nơi này. Trên đường đi, Vương Bảo Nhạc nhìn thấy từng tòa lầu cao và những kiến trúc có hình thù kỳ dị, vô số người qua lại ở bên dưới, xe cộ di chuyển trên đường cùng đủ các loại khí cầu qua lại trên không. Có thể nói, toàn bộ thành thực dân vô cùng náo nhiệt. Bởi vì thành trì to hơn thành Phiêu Miễu quá nhiều, cho nên người ở đây cũng được di chuyển đến nhiều lần, ngày càng đông đúc hơn. Trước khi tới đây, Vương Bảo Nhạc cũng có xem tài liệu về hỏa tinh vực. Thay vì gọi là thành thực dân, chi bằng nói nó là một tòa thành tự do, ở dưới chế độ của liên bang thì đúng hơn. Cả cơ cấu quyền hành của sao hỏa cũng khác với liên bang nữa, bởi vì quan viên từ trên xuống dưới trong tầng quản lý của nơi này đều đến từ các thế lực của liên bang. Ngoài trừ vực chủ là do liên bang bổ nhiệm ra, thì phần lớn đều là ở trên sao hỏa tự mình đưa lên. Đồng thời quân đội cũng có trụ sở trên sao hỏa. Tuy quân đội ở đây cũng có liên lạc với liên bang ở trái đất, nhưng thực ra nó có thể xem như quân phiệt bản địa của sao hỏa. Trong thành thực dân ở đây, lực lượng dân bản địa của sao hỏa cũng không thể xem thường. Dù bị liên bang áp chế nhiều lần, nhưng vẫn xem như một thế lực không nhỏ. Đồng thời, những thế lực khác cũng có sắp xếp riêng ở sao hỏa, rồng rắn lẫn lộn. Có thể nói nơi này là một hình ảnh thu nhỏ của toàn bộ liên bang, đồng thời cũng là một trong những nơi mà con cháu đệ tử của những thế lực trong liên bang đưa tới để rèn luyện. Vương Bảo Nhạc vừa nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài, vừa âm thầm sửa sang lại thông tin về sao hỏa để tìm hiểu rõ hơn. Khí cầu nhanh chóng bay tới và đáp xuống trên một quảng trường của khu 18. Quảng trường này rất lớn, chung quanh mặc đầy những cây cối đỏ rực. Trong quảng trường có một tòa kiến trúc trông như ngọn lửa, cực kỳ bắt mắt. Thậm chí, vừa xuống khỏi khí cầu, Vương Bảo Nhạc đã lập tức cảm nhận được sóng nhiệt phát ra từ kiến trúc này. Đây là nơi dành riêng cho phó vực chủ đại nhân, Vương các chủ, mời. Thanh niên mặc chiến phục trắng kia mỉm cười với Vương Bảo Nhạc, khách khí dẫn đường. Vương Bảo Nhạc thì hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn kiến trúc hình ngọn lửa này vài lần, sau đó mới đi vào cùng với đối phương. Khác với cảm giác nóng rực ở bên ngoài, sau khi bước vào trong kiến trúc ngọn lửa này thì có một luồng hơi lạnh phả vào mặt, lại có linh khí nồng đậm tản ra, khiến Vương Bảo Nhạc giật mình, sau đó đi lên tầng cao nhất cùng với thanh niên kia. Trên tầng cao nhất có một cánh cửa gỗ màu tím, đây rõ ràng là văn phòng của vị phó vực chủ đang định gặp mặt Vương Bảo Nhạc, nên thanh niên mặc chiến phục màu trắng kia đưa Vương Bảo Nhạc đến trước cửa thì lui lại vài bước. Vương Bảo Nhạc sửa sang lại quần áo một lượt, sau đó nhớ đến những lễ nghi mà mình học được trong tự truyện của quan lớn. Lúc này mới nghiêm trang bước tới, từ từ gõ cửa, với tiết tấu và lực đạo không quá mạnh, nhưng đủ để vị phó vực chủ ở bên trong nghe thấy. Chỉ có ba cái, không thêm không bớt. Tiếng gõ cửa vang lên, Vương Bảo Nhạc thầm khen phẩm chất của cánh cửa gỗ này. Với tạo nghệ pháp binh của mình chỉ gõ một cái thì hắn đã đoán được đây là gỗ quý trăm năm, lại được linh khí tẩm bổ nhiều năm mới có thể hình thành, là một trong tài liệu luyện khí tốt nhất. Sao hỏa này đúng là có tiền. Vương Bảo Nhạc cảm khái thì cánh cửa từ từ mở vào trong. Thứ đầu tiên đập vào mắt hắn là một khu vực làm việc thoạt nhìn rất đơn giản, nhưng vô cùng trang nhã. Từ ghế ngồi cho đến bàn làm việc, mặc dù có vẻ cũ kỹ nhưng đều tràn ngập linh khí nồng đậm. Thậm chí là do linh khí quá nồng nên khiến trong phòng giống như có mây mù lượn lờ vậy. Xuyên qua màn sương mù, Vương Bảo Nhạc thấy được bức tranh sơn thủy treo trên vách tường phía trước. Ngọn núi trong tranh này là núi tuyết, bên dưới có một con sông lớn, trên sông lại có một chiếc thuyền độc mộc. Một ông lão đứng trên thuyền quỳ lạy núi tuyết như đang thành kính cầu nguyện. Cụ thể thì nhìn không rõ lắm do non nửa bức tranh đã bị một thân ảnh cao lớn đứng quay lưng về phía Vương Bảo Nhạc che đi. Khi thấy thân ảnh nọ, một cỗ uy áp ập tới, khiến tim của Vương Bảo Nhạc đập thình thịch, đồng thời cũng cảm nhận được sự cường hãn của thân ảnh này. Kết đan đại viên mãn. Sau khi trải qua bí cảnh mặt trăng, Vương Bảo Nhạc đã quen với tu sĩ kết đan, lúc này lập tức nhìn ra vị phó vực chủ kia là tu sĩ kết đan vại biên mãn. Trong lòng hắn run lên, vội bước tới ôm quyền cúi đầu thật sâu với thân ảnh đang quay lưng về phía mình. Vương Bảo Nhạc bái kiến phó vực chủ. Vương Bảo Nhạc làm động tác bái kiến, âm thanh vang vọng, cánh cửa sau lưng hắn cũng lặng lẽ đóng lại. Cùng lúc đó sương mù linh khí giống như bị một cơn gió vô hình nào đó thổi giạt ra chung quanh, khiến thân ảnh nọ trở nên rõ ràng hơn. Vương Bảo Nhạc lập tức cảm thấy bóng lưng này trông quen quen. Còn chưa kịp nghĩ ngợi gì nhiều thì lại có giọng nói khiến hắn cũng thấy quen thuộc, truyền ra từ miệng của người này. Vương Bảo Nhạc. Giọng nói này vừa vang lên thì Vương Bảo Nhạc lập tức mở to hai mắt, hô hấp cứng lại toàn mở miệng. Bóng lưng nọ đột nhiên quay đầu, để lộ ra gương mặt trung niên như cười như không. Chúng ta lại gặp mặt rồi. Đại thụ. Vương Bảo Nhạc giật mình đến cả lăm, thiếu chút nữa thì hồn phi phách tán luôn. Người vừa xoay lại đúng là dị chủng đại thụ có nhiều khúc mắc với Vương Bảo Nhạc. Cuối cùng, hắn đã bị phá hỏng con đường để trở thành nguyên anh. Cõi lòng của Vương Bảo Nhạc dậy sóng, hô hấp dồn dập, thân thể giật lùi lại, nhưng cánh cửa sau lưng đã đóng lại từ lâu. Nơi này có sẵn trận pháp khiến Vương Bảo Nhạc mướt mát mồ hôi. Khi phát hiện mình khó mà rời đi được thì tim hắn đập dồn, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, chỉ là trông nó còn khó coi hơn là khóc. Trong lòng thì như phát điên lên, vì có nằm mơ hắn cũng không ngờ được khi tới sao hỏa lại gặp đại thụ như thế này. Chưa kể việc đối phương ở nơi này chứng tỏ hắn chính là phó vực chủ của sao hỏa. Lúc này tim đập thỉnh thịch, Vương Bảo Nhạc đã chuẩn bị lấy pháp binh ra liều mạng, đồng thời đầu óc cũng ra sức nghĩ cách tranh thủ lên tiếng. Phó vực chủ, ta là người của bốn đạo viện, lần này đến đây theo lệnh điều động của Tổng thống Liên bang. Ngươi đừng có làm bậy nha. Đại thụ lạnh lùng nhìn Vương Bảo Nhạc, thấy hành động quán thì cũng nhận ra hắn đang hoảng sợ và định liều mạng cho nên nhau mắt lại. Bất ngờ lắm chứ gì, không ngờ Tổng thống Liên bang lại cho ta một thân phận hợp pháp thế này. Giờ đây ta đã chính thức trở thành một thành viên của Liên bang, đồng thời còn được bổ nhiệm làm phó vực chủ của Hỏa Tinh vực. Người có biết tại sao không? Đại thụ thản nhiên mở miệng. Vương Bảo Nhạc thấy dường như hắn ta không định động thủ thì thở phào một hơi, thế nhưng vẫn để cao cảnh giác. Lúc này hắn cũng đã lấy lại được tinh thần, đại thụ này đã được bổ nhiệm làm phó vực chủ, vậy thì chắc chắn sẽ không ra tay trực tiếp với mình. Huống hồ chi là chuyện chút giận lên mình cơ chứ. Vương Bảo Nhạc nhận ra có gì đó không đúng lắm. Nhất định là đại thụ này không có hảo ý với mình, muốn bày ra trò hề gì đó. Vương Bảo Nhạc ruột gan rối bời liên tục thở dài, nhưng lại không thể hỏi thẳng đại thụ này, cho nên hắn đành phải kiên trì phối hợp. Tại sao? Tại sao à? Ngươi còn dám hỏi ta tại sao? Trong mắt của đại thụ như có lửa phun ra, trừng mắt nhìn Vương Bảo Nhạc gần ra từng chữ. Đó là, vì lúc trước, chỉ thiếu một chút nữa thôi, ta sẽ trở thành nguyên anh. Chỉ thiếu một chút xíu thôi. Tu vi và chiến lược của ta như thế, đừng nói là làm phó vực chủ, cho dù là làm vực chủ cũng dư sức. Đại thụ nhìn Vương Bảo Nhạc, lời nói của hắn khiến Vương Bảo Nhạc run lên. Da đầu thì tê dần, bởi vì khi đối phương nói chỉ thiếu một chút nữa thôi, thì lần đầu hắn rất căng thẳng, khi lặp lại lần nữa, thì trái tim hắn giật thót lên. Đến lần thứ ba thì Vương Bảo Nhạc chỉ muốn khóc thôi. Lúc này hắn không muốn ở sao hỏa nữa, hắn muốn về trái đất. Tuy lạnh lùng nhìn Vương Bảo Nhạc đầy âm lãnh và tức giận là thế, nhưng thực ra từ khi Vương Bảo Nhạc bước vào tới nay, trong lòng của đại thụ hoàn toàn không có một chút cảm xúc tiêu cực nào. Tất cả những biểu hiện ngoài mặt này toàn lán giả vờ mà thôi. Thấy vẻ mặt và tiếng tim đập thình thịch của Vương Bảo Nhạc, hắn khẽ nhíu mày một cái, hai mắt lóe lên, trong đầu thầm suy tính, cuối cùng chỉ hừ một cái. Lệnh bổ nhiệm của ngươi đã xong rồi, bây giờ bản tọa không muốn nhìn thấy mặt ngươi nữa. Đại thụ nói xong thì giơ tay phải lên, lập tức có một cái thẻ ngọc bay tới Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc đón lấy thẻ ngọc, cánh cửa sau lưng cũng mở ra, một cỗ lực lượng bộc phát từ trên thẻ ngọc trực tiếp đánh Vương Bảo Nhạc bay ngược ra khỏi phòng, sau đó cửa phòng lại đóng kín lại, không buồn để ý tới Vương Bảo Nhạc ở bên ngoài nữa. Sau khi cánh cửa phòng đóng lại thì toàn bộ vẻ tức giận trên mặt đại thụ lập tức biến mất, mà thay vào đó là một vẻ đăm chiêu. Việc Vương Bảo Nhạc đến sau hỏa nhậm chức không phải là doán sắp xếp. Thực ra nếu được thì hắn không muốn để cho bất kỳ kẻ nào biết giữa mình và Vương Bảo Nhạc có liên quan nào đó, giống như khi hắn gián tiếp bao che và bảo vệ Vương Bảo Nhạc ở trước mặt Đoàn Mục Tước vậy. Dù sao thì trong mắt hắn, Vương Bảo Nhạc cũng tương đương với trái cây, là tia hy vọng cuối cùng để giúp hắn trở thành nguyên anh. Vốn dĩ dựa theo kế hoạch của hắn là sẽ tiếp tục chờ đợi cho đến khi mình lấy được lòng tin của Liên bang rồi mới tiếp tục ra tay với Vương Bảo Nhạc, nuốt chừng hắn để hoàn thiện bản thân, đồng thời cũng nhờ đó mà đột phá tu vi, bước vào nguyên anh. Nhưng không ngờ Liên bang lại điều động Vương Bảo Nhạc này đến sao hỏa, thậm chí từ góc độ khác thì xem như đưa tới trước mặt hắn rồi. Điều này khiến đại thụ không thể không hoảng loạn và lấy làm nghi kỵ. Đoàn Mục Tước, người lại muốn thử ta sao? Ngươi không sợ ta sẽ bất chấp mọi thứ để nuốt chửng tên Vương Bảo Nhạc này rồi để trở thành nguyên anh sao? Đại thụ nhíu mày. Sau sự việc trên bí cảnh mặt trăng xong, hắn đã rất kiêng kỵ Đoàn Mục Tước, gần như theo bản năng. Hắn thừa nhận mình không nhìn thấu được mưu sâu kế hiểm của đối phương. Hồi lâu sau, đại thụ mới hít sâu một hơi đưa ra quyết định. Hắn sẽ dùng bất biến để ứng vạn biến, cho dù Đoan Mộc Tước tính toán thế nào cũng được, chỉ cần mình không trúng kế, không cắn câu thì không sao cả. Chức vụ của Vương Bảo Nhạc cũng không phải do hắn an bài, mà là liên bang đã có chỉ định điều động ở trong đó. Hắn chỉ nhìn qua cũng thấy không phải cao lắm, cho nên chẳng nhúng tay vào làm gì. Vương Bảo Nhạc lúc này thì mếu máo chạy vội ra khỏi tòa nhà đó. Sau khi ra đến bên ngoài, hắn liên tục thở dốc vài hơi, trong lòng vừa lo mà lại vừa sợ. Sau đó lập tức mở nhẫn truyền âm liên lạc với tông chủ của đạo viện Phiêu Miễu. Vừa kết nối thì Vương Bảo Nhạc đã hô to: "Tông chủ, ta nghĩ kỹ rồi, ta sống là người của đạo viện, chết là ma của đạo viện, ta quyết định sẽ ở lại đạo viện cả đời để cống hiến sức mình. Ta muốn làm các chủ pháp bình các, ta muốn dùng hết quãng đời còn lại cống hiến cho đạo viện." "Người gặp Quế đạo hữu rồi à? Hôm nay ta cũng vừa biết tin hắn được bổ nhiệm thành phó vực chủ của sao hỏa đó." Tông chủ của đạo viện Phiêu Miễu thở dài bắt bài nói: "Hồ sơ của ngươi đã bị chuyển lên hỏa tinh vực, được họ phân công chức vụ rồi. Giờ theo quy định thì ít nhất ngươi phải nhậm chức ở đó một năm, ta mới có thể gọi ngươi về được. Dù sao thì bây giờ, hắn ta cũng chính là nhị tước, ta cũng là nhị tước, tước vị ngang nhau, cho nên khó làm. Chưa kể, hắn chỉ thiếu một chút thôi là đã trở thành nguyên anh rồi." Vương Bảo Nhạc nghe đến đây tim lại lạnh buốt, cầm nhẫn truyền âm mà chẳng thiết sống nữa, ngay cả bầu trời trên đầu hắn cũng u tối. "Tông chủ, ngươi đừng có nhắc tới ba chữ thiếu một chút nữa, ta sợ lắm rồi." Tông chủ của đạo viện Phiêu Miễu thở dài an ủi: "Ngươi đừng có lo lắng quá, vị Quế đạo hữu này đã nhậm chức phó vực chủ thì hắn cũng là thành viên của liên bang, làm việc sẽ bị liên bang hạn chế, hắn không dám làm bậy đâu. Hơn nữa, ở trên hắn còn có vực chủ sao hỏa, mà đây là một nhân vật rất tàn nhẫn, toàn bộ liên bang này, ngay cả tổng thống gặp cô ta thì cũng phải nhường bước ba phần. Huống hồ gì ta cũng sẽ nghĩ cách sớm ngày đưa ngươi về." Lại nói thêm vài câu với tông chủ đạo viện Phiêu Miễu, cuối cùng Vương Bảo Nhạc thở dài một tiếng rồi kết thúc cuộc gọi. Hắn khóc không ra nước mắt, chỉ có thể chấp nhận sự thật. Hồi lâu sau, hắn mới nhăn nhó nhìn cái thẻ ngọc trong tay. Sau khi dung nhập linh khí vào trong và xem xét, thì tâm trạng bi phẫn của Vương Bảo Nhạc lại càng tệ hơn. "Cái gì đây? Phó viện trưởng của học viện Đạo Lam trên sao hỏa ư? Ta làm phó viện trưởng á? Bởi vì người sao hỏa quá đông, đủ các loại thế lực hỗn loạn, thậm chí họ còn an bài cường giả trú đóng ở đây, nên đương nhiên phải sắp xếp học viện cho con cháu của các thế lực. Dù sao thì dân bản địa sao hỏa cũng cần học viện, nên sao hỏa cũng xây dựng khá là nhiều học viện. Bọn họ không thuộc về bốn đạo viện mà được thực dân vực ở sao hỏa trực tiếp quản lý. Nơi này có hai học viện đặc biệt nhất, một cái là học viện Hỏa Linh, cái còn lại là học viện Đạo Lam. Sở dĩ chúng đặc biệt là vì còn có một cái tên khác, ấy chính là học viện quý tộc. Thân là học viện quý tộc, chức vụ viện trưởng là tòng tứ tước, còn phó viện trưởng là chính ngũ tước. Cái con khỉ, để người đường đường là tu sĩ trúc cơ, bách tử liên bang, danh nhân toàn cầu như ta, đảm đương chức phó viện trưởng của một cái học viện vớ vẩn ư? Chắc chắn, nó là vì vị trí tệ nhất ở trong chính ngũ tước rồi. Nếu đổi lại là lúc khác thì chắc là Vương Bảo Nhạc đã vứt luôn, chẳng thèm. Nhưng nghĩ đến tên phó vực chủ kia, hắn lại thở dài. Cảm giác lúc nên hèn thì hèn một chút trở sau. Đành vậy, chỉ có thể cố nhịn trước đã, cố mà lết qua một năm này, rồi tranh thủ rời khỏi cái hố này mới được. Vương Bảo Nhạc vỗ trán một cái, sau đó thở dài, uể oải đi về phía học viện Đạo Lam, theo chỉ nhẫn trên thẻ ngọc. Nếu đã đến đây rồi mà lại không thể rời đi được, Vương Bảo Nhạc thầm nghĩ, thôi thì cứ đến cái học viện làm kia để giải quyết vấn đề chỗ ở. Cứ thế, hắn một đường vừa than vãn, đi đi quẹo quẹo trong thành, tới học viện Đạo Lam ở khu vực thứ 12. Trên đoạn đường đi tới học viện Đạo Lam này, Vương Bảo Nhạc cũng chẳng ở không. Đầu tiên hắn liên hệ với học viện Đạo Lam, thông báo việc mình sắp nhận chức, sau đó lại đăng nhập vào mạng chính của sao hỏa, bắt đầu tìm kiếm thông tin về học viện. Học viện Đạo Lam này thân là trường quý tộc của sao hỏa, ngang với học viện Hỏa Linh, thông tin dễ tìm. Vương Bảo Nhạc chỉ tìm một cái thì đã nhận được vô số tin tức phản hồi về nó. Thực ra thì thân là một trong hai học viện quý tộc trên sao hỏa, danh tiếng của học viện Đạo Lam không thấp chút nào, đồng thời bối cảnh của nó khá phức tạp. Có thể nói toàn bộ thế lực lớn của liên bang đều có một chút cổ phần trong học viện Đạo Lam này. Tập đoàn Tam Nguyệt lại là cổ đông lớn nhất. Có thể nói học viện Đạo Lam chính là một cái trường học đẳng cấp cao, gần như tập hợp đủ mọi ngành học được lập ra cho con cái của đám cường giả trên hỏa tinh vực. Mặc dù so ra kém bốn đạo viện một chút, nhưng là một học viện chuyên bồi dưỡng học tử đến chân tức thì nó cũng chả thua kém là bao. Học tử bên trong cơ bản cũng toàn con cái nhà giàu hoặc quyền quý, cũng vì vậy cho nên mới có cái tên gọi học viện quý tộc được lưu truyền trong nhân gian. Còn viện trưởng hiện tại thì đến từ tập đoàn Tam Nguyệt, đã nhậm chức học viện Đạo Lam này hơn 5 năm. Tuy vì đủ loại nguyên nhân, công trạng bình thường, nhưng cũng khá quy củ, không có vấn đề gì lớn. Học viện quý tộc con khỉ, chỉ toàn một đám danh con tụ tập ăn chơi thì có. Vương Bảo Nhạc xem thông tin hừ một tiếng, hắn thực sự rất bất mãn với việc mình phải làm chức phó viện trưởng này cho nên có thành kiến luôn cả với học viện. Nhưng chẳng mấy chốc suy nghĩ của hắn thay đổi sau khi tới được cổng của học viện Đạo Lam. Cổng học viện này dài tới hơn 500 thước, được xây theo phong cách cổ xưa, chạm trổ long phượng vô cùng hoành tráng. Ai biết thì thôi, còn không biết tưởng nó là các vực chủ của sao hỏa ấy chứ. Đây chỉ là thứ yếu thôi, thân là pháp binh sư, Vương Bảo Nhạc ngửi thấy mùi hương thơm ngát. Sau khi cẩn thận xem xét thì hắn lập tức giật mình. Chất liệu chính của cánh cổng này được tạo ra từ linh nê, còn đắt tiền hơn cả cửa ở chỗ đại thụ nữa. Vương Bảo Nhạc mở to hai mắt, hô hấp trở nên dồn dập. Linh nê là một loại tài liệu luyện khí, trên thị trường tính giá theo từng lạng, vô cùng đắt đỏ. Nhưng cổng chính học viện này để dùng linh nê tạo thành, giá trị của nó khiến Vương Bảo Nhạc đã trúc cơ mà cũng phải tính toán một lúc mới đưa ra được con số đại khái. Lúc này đúng vào thời gian nghỉ giữa trưa, nên sau khi Vương Bảo Nhạc bị cánh cổng làm cho ngơ ngác, thì lại thấy vô số chiếc khí cầu vô cùng xa hoa, lũ lượt bay ra bay vào. Vương Bảo Nhạc nhìn ra một số khí cầu, lúc tham gia bữa tiệc ở phủ thành chủ của thành Phiêu Miễu, hắn đã gặp qua vài chiếc, thậm chí có một số chiếc còn hoành tráng hơn cả những loại khí cầu mà hắn đã từng thấy. Đủ các loại như có cấu tạo hoàn toàn từ kim cương, tạo hình khoa trương và vô cùng đáng sợ, rồi vẻ ngoài như mãnh thú cũng đều có đủ. Nếu chỉ vậy thôi, thì trong lúc Vương Bảo Nhạc đang ngu người đần thối mặt ra, thì Học viện Đạo Lam nhận được thông báo từ trước, đã sắp xếp một vị lão sư ra cửa nghênh đón. Lão sư này là một vị trung niên gầy còm, sau khi thấy Vương Bảo Nhạc tiến cẩn thận đánh giá một lúc, sau đó mới vội bước tới nhiệt tình nói: "Vị đạo hữu này chính là viện trưởng Vương phải không?" Vương Bảo Nhạc còn chưa lấy lại được hồn thì đang bị cánh cổng và đám siêu xe trong loạt khí cầu kia làm cho giật mình. Hắn nghe tiếng thì quay sang, sau khi chuyện trò đơn giản vài câu, vị lão sư này xác nhận được thân phận của Vương Bảo Nhạc xong lại càng nhiệt tình đưa hắn vào. "Viện trưởng Vương, xem như là đợi được ngài tới rồi." Lão sư trung niên này mỉm cười, vừa dẫn đường vừa giới thiệu về Học viện Đạo Lam cho Vương Bảo Nhạc biết. Học viện Đạo Lam này có tổng diện tích 300 mẫu, cơ sở vật chất và đội ngũ giảng dạy rất tuyệt vời, nhất là lúc đi dạo bên trong. Vương Bảo Nhạc cảm thấy đây không phải học viện mà nó giống với một cái vườn hoa. Từ hồ nhân tạo cho đến giả sơn, bãi cỏ, các kiểu con đà điểu đều được phân bố, rải rác ở khắp nơi, linh khí thì vô cùng nồng đậm. So sánh một cách khách quan với đảo thượng viện của đảo viện Phiêu Miễu thì cũng không kém là mấy. Tất cả khiến Vương Bảo Nhạc hiểu rõ hơn vì cái danh xưng học viện quý tộc, đồng thời hắn cũng thấy được nhiều học tử của học viện này khiến hắn phải mở to mắt lần nữa. Thực sự là dáng người của mấy học tử nữ nơi này cũng màu mỡ hơn bạn học đồng trang lứa ở dưới trái đất. Hắn còn thấy một thiếu niên chắp tay sau lưng đi ra từ một dãy phòng học. Sau lưng thiếu niên này là mấy bạn đồng học trang lứa, bọn họ vừa đi vừa lấy linh thạch từ túi chữ vật ra. Những người nhìn thấy thiếu niên này chỉ cần bước lên chào hỏi khách khí thì đám tùy tùng sau lưng hắn lập tức móc linh thạch ra phát. "Hắn đang làm cái gì vậy? Nhà hắn có mỏ linh thạch à?" Vương Bảo Nhạc lấy làm khó hiểu. "Viện trưởng Vương, cứ mặc hắn đi. Tiểu tử này ở tập đoàn Tam Nguyệt, bọn họ nói hành động phát linh thạch này là để khẳng định đẳng cấp ấy mà." Lão sư trung niên bên cạnh nhìn mãi cũng thành quen nên giải thích. "Khẳng định đẳng cấp ư?" Vương Bảo Nhạc thì thào cũng không biết phải nói gì cho phải. Hắn cảm thấy mình ở đây chẳng khác gì một thằng ăn mày, đúng nghĩa được đứng ở bên ngoài một cái hoàng cung. Cứ như vậy, sau vô số khiếp sợ, từ từ quen được, Vương Bảo Nhạc một đường ngơ ngác đi đến phòng viện trưởng của Học viện Đạo Lam. Vừa mới đi vào, hắn lập tức nhìn thấy một ông cụ bụng to như là cái thùng nước lèo, trông chẳng khác gì Vương Bảo Nhạc phiên bản béo hơn, đang mỉm cười chật vật bế bụng đứng dậy. Ông cụ này đúng là viện trưởng hiện tại của Học viện Đạo Lam. Biết rõ đây là lãnh đạo mới của mình trong một năm tới, dù Vương Bảo Nhạc có bất mãn với chức vị của mình, nhưng hắn thực sự đã bị quy mô của học viện làm cho rung động, cho nên theo bản năng lộ ra vẻ cung kính theo tự truyện quan lớn và mấy chiêu hắn học được từ chỗ của Liễu Đạo Bân. Ánh mắt của lão viện trưởng mang theo vẻ cổ vũ khi thấy Vương Bảo Nhạc tới, vui vẻ nghênh đón, sau đó liền kéo Vương Bảo Nhạc ngồi xuống. Ông để ý thấy Vương Bảo Nhạc chỉ ngồi một nửa, mặt vẫn giữ nguyên vẻ cung kính với mình, không hề có chút kiêu ngạo gì do danh tiếng đang tăng cao trong thời gian trước mang lại, thì nụ cười của lão viện trưởng lại càng hiền lành hơn. Sau khi trò chuyện và giới thiệu sơ lược về học viện, Cuối cùng lão viện trưởng mới nói lời thấm thía. Bảo Nhạc à, ta già rồi, không còn sức quản lý học viện nữa. Sau này trọng trách của ngươi sẽ rất nặng nề. Nhưng ngươi còn trẻ, lại tốt nghiệp ra từ đạo viện phiêu miễu, chắc hẳn là những chuyện này không thành vấn đề với ngươi. Bọn trẻ trong học viện chúng ta, nếu không phải gia đình giàu có thì cũng là cao tầng trong hỏa tinh vực, hoặc là tổ tiên có cống hiến cho hỏa tinh vực. Tóm lại, lai lịch của chúng không nhỏ, mà cha mẹ của chúng cũng gửi gắm rất nhiều kỳ vọng, mong chúng thành tài, nên sứ mạng của chúng ta rất nặng nề, phải nói là gánh nặng đường xa. Mục tiêu của học viện Đạo Lam chúng ta chính là dạy dỗ chúng thành tài, đây cũng là trọng điểm công việc của ngươi trong tương lai. Đồng thời học viện cũng có hơn 800 lão sư đang tại chức ở đây. Đây cũng cần tới ngươi quản lý. Sau khi cổ vũ một lúc, lão viện trưởng lại dẫn Vương Bảo Nhạc đi làm quen với những tầng quản lý khác của học viện, xác định cương vị của Vương Bảo Nhạc. Dù những quản lý khác nghĩ gì về việc Vương Bảo Nhạc đến, thì đều ra vẻ khách khí và cung kính. Dù sao thì Vương Bảo Nhạc cũng là một ngũ tước. Mà trong cái học viện này, ngoài trừ lão viện trưởng ra thì chức vị hắn là cao nhất, quyền lực cũng là lớn nhất. Sau đó trước khi rời đi, lão viện trưởng còn đưa ra một yêu cầu với Vương Bảo Nhạc. Bảo Nhạc, giáo sư môn Phát Bình lúc trước có chút chuyện nên tạm thời nghỉ việc. Hiện tại, lão sư mới còn chưa kịp tới. Ngươi xem thử có thể đi dạy thế một buổi được không? Từ đầu chí cuối, lão viện trưởng vô cùng hòa ái và đầy thiện ý với Vương Bảo Nhạc. Điều này cũng liên quan tới bối cảnh, danh tiếng của Bảo Nhạc mang lại, đồng thời cũng là do tính cách và tuổi tác của lão. Vương Bảo Nhạc thì lại là cái kiểu người mà ngươi tốt với ta đương nhiên tốt lại, cho nên hắn gật đầu đồng ý ngay. Tuổi trẻ đúng là tốt thật. Trước khi đi, lão viện trưởng lại vỗ vai Vương Bảo Nhạc rồi mỉm cười. Thấy thân hình tròn vo lắc la lắc lư như có thể ngã nhào bất cứ lúc nào vì mất cân đối của lão viện trưởng biến mất ở cuối hành lang, Vương Bảo Nhạc mới xoay người, bắt đầu làm quen với học viện. Dù sao hôm nay cũng vừa mới nhậm chức mà thôi. Dù trí của hắn không nằm ở nơi này, thế nhưng việc nên làm thì vẫn phải làm cho đến nơi đến chốn. Chẳng mấy chốc chủ nhiệm của học viện đã tìm đến chỗ Vương Bảo Nhạc, một mặt sắp xếp chỗ ở, một mặt hỏi thăm xem hắn có cần trợ lý hay không. Đồng thời cũng mang theo rất nhiều hồ sơ nhân sự của lão sư và học tử tới, cùng với nhiều chuyện vụn vặt khác để cho Vương Bảo Nhạc xử lý. Bận rộn mãi đến tận đêm khuya mới xong. Làm việc từ trưa đến giờ cũng khiến Vương Bảo Nhạc có chút hiểu biết nhất định đối với đạo viện Đạo Lam. Đây đúng là một ngôi trường toàn tổ tông mà. Đám học tử này căn bản không học hành con mẹ gì, mà lão sư thì không thể quản được. Dù sao thì sau lưng mỗi học tử đều có thế lực và quyền lực, khiến đám lão sư ở đây đau cả đầu. Đặt hồ sơ xuống, Vương Bảo Nhạc cũng thấy đau đầu nốt. Lão viện trưởng nói sứ mệnh của mình khiến chúng thành tài, đúng là nhiệm vụ bất khả thi mất rồi. Vương Bảo Nhạc nhíu mày, hắn cảm thấy học viện Đạo Lam này giống như một cái nhà trẻ vậy. Lão sư ở đây không thể coi là lão sư, mà là vũ em rồi. Vương Bảo Nhạc vốn có phần bất mãn với chức vị của mình, sau khi tìm hiểu về học viện xong, hắn lại càng thêm khó chịu. Ok, thôi thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Chịu không nổi rồi, bye bye mọi người. Chúc mọi người vui vẻ.